Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, phần 94, chương 94 trước mắt bao người. Thẩm Dục thình lình xảy ra hành vi làm Bạch Duẫn Dương nửa ngày không có hoàn hồn. Nhìn phía dưới có thể so với con kiến vây xem quần chúng. Còn có kia cứng còng bất động thân ảnh, có thể muốn gặp mọi người đã chịu như thế nào kinh hách. Người sẽ không sợ đem những người đó dọa điên sao? Bạch Duẫn Dương nhìn dưới chân dẫm phi kiếm, còn có phía sau Thẩm Dục cảm thấy mỹ mãn tươi cười. Khuỷu tay dùng sức một quải, thấy phía sau người ôm lấy bụng nói không ra lời tài lược hơi hả giận. Thẩm Dục hít ngược một hơi khí lạnh, trên mặt tươi cười trở nên vặn vẹo. Hắn đem cằm đặt ở Bạch Duẫn Dương trên vai, hơi hơi híp mắt, có cái gì quan hệ, mà thế đều có, không cần quá coi thường những người đó tiếp thu năng lực, Bạch Duẫn Dương cũng chỉ là ngoài miệng. Nói, thấy Thẩm Dục tựa hồ có khác tính toán, hắn liền không hề nói cái gì, Thẩm Dục đem hắn kéo lên phi kiếm phía trước chi kỳ cách trở ngoại giới cuồng phong. Bạch Duẫn Dương xoay người. Trong mắt tràn đầy tò mò chi sắc, người nói, những người đó sẽ đem chúng ta tưởng tượng thành cái gì? Sức tưởng tượng phong phú có khối người, phong hệ dị năng, thần tiên, yêu quái, tu sĩ từ, đều có khả năng, Thẩm Dục cúi đầu. Lại cười nói, bất quá có khả năng nhất vẫn là yêu quái, vì cái gì? Thẩm Dục nhướng mày, bởi vì ngươi có thể biến thành người, cho nên, hắn là yêu quái. Bạch Duẫn Dương nghiến răng, còn giống như trước như vậy một đầu chùy đâm qua đi. Gầm nhẹ, ta là linh thú, cái trán truyền đến quen thuộc đau nhức, Thẩm Dục cố ý đong đưa phi kiếm, thừa dịp Bạch Duẫn Dương đứng thẳng không xong đem người ôm chặt. Ngữ khí nhu hòa, hảo, linh thú, Duẫn Dương, người lại đụng đến bọn ta liền phải ngã xuống, khống chế phi kiếm độ cao từ Thẩm Dục khống chế. Vừa không sẽ quá thấp làm mặt đất người nghĩ lầm bọn họ là cuồng bạo điều. Cũng sẽ không quá xem trọng không rõ mặt đất tình huống. Dưới chân cảnh sắc ở nhanh chóng lui về phía sau. Thực mau liền đến đạt nam bộ căn cứ một khác tòa thành thị. Bạch Duẫn Dương bỗng nhiên nhớ tới. Thẩm Dục tựa hồ không biết kia tòa thôn trang cụ thể vị trí. Người hẳn là không biết kia tòa thôn trang cụ thể vị trí. Chúng ta hiện tại là đi đâu? Đi trước kia tòa sơn. Nếu sơn nội không có linh thạch nói. Chúng ta lại đi thôn, Thẩm Dục nhẹ nhàng nói. Trăm vận sơn vị trí Thẩm Dục biết. Đã từng hắn vì xác định lính đánh thuê chi thành điểm dừng chân. Đem quốc nội lớn lớn bé bé thành thị đều nghiên cứu một lần. Trăm vận sơn vừa vặn ở một tòa luân hãm thành thị cách đó không xa. Thẩm Dục tự nhiên mà vậy liền chú ý tới, hắn trong đầu, thậm chí phác họa ra một bức hoàn chỉnh bản đồ, đem đi thông trăm vận sơn lộ tuyến khắc họa rõ ràng. Có xong việc nói trước lộ tuyến, muốn đi trăm vận sơn không phải việc khó, Thẩm Dục khống chế phi kiếm, cứ việc vì chiếu cố Bạch Duẫn Dương cố ý thả chậm tốc độ. Nhưng ba cái giờ sau, kia tòa xanh tươi tốt núi lớn vẫn là tiến vào hai người tầm mắt trong phạm vi. Thẩm Dục thao tác phi kiếm chậm rãi đáp xuống ở chân núi. Lúc này thời gian đã tới rồi buổi chiều 4 điểm, sơn nội độ ấm so ngoại giới muốn thấp rất nhiều. Xum xuê lá cây ở gió đêm trung sàn sạt rung động. Mang đến hồi lâu không thấy mát mẻ, chợt vừa tiến đến, Bạch Duẫn Dương phẳng phất bị tẩm nhập nước lạnh bên trong. Giữa hè trung khó được lạnh lẽo làm hắn tinh thần rung lên. Mơ màng sắp ngủ đại não cũng thanh tỉnh rất nhiều. Hắn nhảy xuống phi kiếm, duỗi tay ở bên cạnh nửa người cao cỏ dại chung một mạt. Lại giơ tay, đã đầy tay lạnh lẽo. Nơi này tựa hồ mới vừa hạ quá một hồi mưa to. Bạch Duẫn Dương ngạc nhiên, hắn nhìn dưới mặt đất nhất xuyến động vật dấu chân. Còn có lớn lớn bé bé vũng nước, dưới chân phủ lên linh lực, làm chính mình cao hơn mặt đất một tấc, phòng ngừa ướt át bùn đất làm dơ dày. Nơi này khoảng cách nam bộ căn cứ có chút khoảng cách. Ngày mùa hè nhiệt độ không khí hay thay đổi, sẽ trời mưa cũng không kỳ quái, Thẩm Dục thu hồi trường kiếm. ngẩng đầu cẩn thận đánh giá bốn phía che trời đại thụ. Trước cấp Bạch Duẫn Dương đánh cái dự phòng châm, sơn nội khả năng không có linh thạch. Bạch Duẫn Dương theo hắn ánh mắt xem qua đi. Lọt vào trong tầm mắt chính là so tầm thường cây cối thô một vòng đại thụ. Từ này đó đại thụ phỏng đoán. Đúng vậy, nơi này cây cối thậm chí không bằng Cửu Thanh Sơn động đất lúc sau đại thụ. Còn có linh thạch khả năng tính rất thấp, Thẩm Dục Tuyền một cái bị người dẫm ra tới tiểu đảo. Lôi kéo Bạch Duẫn Dương không chút hoang mang lên núi, mà thế chung trừ bỏ thực vật biến dị cùng cuồng bạo thực vật. Bình thường thực vật cũng không có cái gì biến hóa, cùng mà thế trước vô dị, nhưng kia chàng sương mù dày đặc lúc sau. Bình thường cây cối tuy rằng không có tư tưởng, hình thể lại lớn rất nhiều. Dĩ vãng hai người ôm hết cây cối, sương mù dày đặc lúc sau trong một đêm chướng đại vài lần. Phổ phổ thông thông một tòa tiểu sơn đều có thể trở thành nguyên thủy rừng rậm. Mang theo một loại quỷ bí tĩnh mịch, Thẩm Dục thu thập đến tình báo biểu hiện, không chỉ có là kim cương tang thi, dị năng giả, biến dị động vật, thực vật, thậm chí bình thường động vật, thực vật, càng là tới gần thâm cốc, tự thân thực lực càng cương. Thẩm Dục tin tưởng, trong không khí chợt nồng đậm ngàn lần vạn lần linh khí là một nguyên nhân. Nhưng truy nguyên, dưới nền đất linh thạch ở trong đó khởi tới rồi không thể bỏ qua tác dụng. Nhìn nhìn lại trước mắt ngọn núi này, sơn nội thực vật tuy rằng có chút bất đồng, nhưng biến hóa cũng không rõ ràng. Cho nên Thẩm Dục mới có thể suy đoán bên trong không có linh thạch. Tới đều tới, vào xem cũng hảo, Bạch Duẫn Dương minh bạch Thẩm Dục ý tứ. Bất quá hắn vẫn là tưởng điều tra một lần, trong đầu vẫn luôn dò êm sóng lặng thần thức nháy mắt nhắc lên kinh thiên sóng lớn. Hải triều giống nhau lấy Thẩm Dục vì trung tâm khuếch tán mở ra. Bạch Duẫn Dương nhận thấy được trong không khí kia cực cụ công kích tính thần thức. Thoáng sửng sốt, Bạch Duẫn Dương vốn định chính mình tìm kiếm, bất quá Thẩm Dục trước hắn một bước, hắn liền không thêm phiền, vừa lúc làm hắn nhìn xem, Thẩm Dục này một năm tiến bộ thế nào. Thẩm Dục thần thức cùng Bạch Duẫn Dương so sánh với cuồng táo rất nhiều. Phảng phất một cái thân thể căng chặt vận sức chờ phát động rắn độc. Hơi không lưu ý liền sẽ vươn chí mạng răng nanh. Bạch Duẫn Dương ở cái loại này cực phú lực công kích thần thức hạ. Thậm chí nghe thấy được tử vong hơi thở, hắn thấy Thẩm Dục một bên bước chậm một bên xem xét cả tòa sơn tình huống. Chút nào không thấy miễn cưỡng chi sắc, trong lòng cũng đã minh bạch Thẩm Dục thực lực, bên cạnh bụi cỏ chung đột nhiên truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Mấy cái cõng sọt trắng hắn từ bụi cỏ chung mặt xám mày cho mà chui ra tới. Bọn họ ngơ ngác mà nhìn chăm chú đứng ở đường nhỏ bên cạnh Bạch Duẫn Dương cùng Thẩm Dục. Trên mặt mang theo vẻ cảnh giác, đội trưởng, nơi này có người, đi đầu nam nhân quay đầu lại đối mặt sau người hô to. Phụ cận trong thôn người đều sợ tới mức không dám tới. Lúc này ai sẽ qua tới? Tục tằng thanh âm mang theo một chút không kiên nhẫn, nhanh chóng tới gần, chờ đến người nói chuyện đẩy ra bụi cỏ. Thật sự gặp được Bạch Duẫn Dương hai người, nam nhân lúc này mới hạ giọng dò hỏi, các ngươi là ai, ta không ở phụ cận thôn gặp qua các ngươi, Thẩm Dục ở tra tìm trong núi tình huống. Bạch Duẫn Dương đành phải ở mọi người nhìn chăm chú hạ tiến lên một bước, nhướng mày lười biếng mà hỏi lại, các ngươi lại là ai, phụ cận thôn dân thường xuyên lại đây tìm thổ sản vùng núi. Cũng không có quy định người ngoài cấm đi vào, nhưng thật ra các ngươi, một thân biêu hãn thổ phỉ khí chất, dị năng cấp bậc cũng không thấp, lại đây làm gì, người nọ phía sau mười mấy dị năng giả chấn động, xôn xao lên, người như thế nào biết chúng ta là dị năng giả, bọn họ rõ ràng mượn thôn dân quần áo chồng lên trên người. Bạch Duẫn Dương không kiên nhẫn mà nói, nhìn ra tới, thành thật công đạo. Các ngươi lại đây tìm cái gì? Chẳng lẽ là kia tảng đá tin tức tiết lộ đi ra ngoài? Thạch Lý hẳn là sẽ không như vậy bổn mới đúng. Kia, đứng ở mặt sau dị năng giả ánh mắt tức khắc thay đổi. Tràn ngập địch ý mà nhìn thần sắc không kiên nhẫn Bạch Duẫn Dương. Tiểu tử thúi nói chuyện vẫn là khách khí một chút tương đối hảo. miễn cho đắc tội với người cũng không biết người có phải hay không theo dõi chúng ta lại đây. Tưởng cùng chúng ta đoạt đồ vật ngươi còn nộn điểm, thức thời mau cút, lại không lăn tiểu tâm lão tử không khách khí, được xưng là đội trưởng nam nhân bị Bạch Duẫn. Dương không chút khách khí nói một nghẹn, sắc mặt lập tức biến hắc, nhưng hắn xuất phát từ cẩn thận, vẫy vẫy tay ý bảo đội viên không cần xúc động, mệnh lệnh bọn họ đem trong tay vũ khí thu hồi đi. Nghe nói trên ngọn núi này xuất hiện một gốc cây cuồng bạo thực vật. Chúng ta lại đây thử thời vận, các ngươi đâu, nói dối, Bạch Duẫn Dương híp mắt nhìn đối diện những cái đó đối hắn trợn mắt giận nhìn người. Lòng bàn tay mở ra, một mặt u lam sắc quang mang ở lực hiện u ám rừng rậm càng thêm quỷ dị. Ánh sáng đom đóm giống nhau tinh tinh điểm điểm u lam sắc chậm rãi hội tụ mà đến. Chờ đến lòng bàn tay quang cầu hình thành. Bốn phía độ ấm cũng nháy mắt chuyển vì vào đông lẫm hàn. Lạnh băng đến xương, hắn khóe miệng câu ra một cái không có hảo ý tươi cười. Làm lơ đối diện dị năng giả như lâm đại địch bộ dáng. Cười khẽ, ta hỏi lại một lần, các ngươi lại đây làm gì? Ở Bạch Duẫn Dương phóng thích linh lực thời điểm những người này liền có điều phát hiện. Chờ đến u lam sắc quang mang hội tụ thành hình. Nhận thấy được nắm tay lớn nhỏ quang cầu phát ra kinh người khí thế. Mọi người trong mắt kinh hãi vạn phần, không chịu khống chế lui về phía sau vài bước, cái kia đội trưởng trong lòng âm thầm kêu tao, biết bọn họ gặp phải ngạnh cha, hắn mặt đem mặt, bài trừ một cái mỉm cười, nguyên lai các ngươi cũng là lại đây tìm kiếm thực vật biến dị. Đại gia đều là dị năng giả, có nói cái gì hảo hảo nói. Hỏa khí không cần lớn như vậy, thực vật biến dị. Bạch Duẫn Dương hơi hơi nâng lên cằm, bất động thanh sắc mà dò hỏi. Các ngươi từ phụ cận thôn dân nơi đó nghe được tình báo. Người nọ tạm dừng một chút, vẫn là không cam nguyện mà nói. Thôn dân đều là người thường, biết đến tình huống cũng không nhiều lắm. Chỉ biết này cây thực vật biến dị sẽ không đả thương người. Đầu gối cao. Toàn thân đạm màu nâu, ban đêm sẽ để sát vào người nhiều náo nhiệt địa phương, chủng loại đâu. Bạch Duẫn Dương nghi hoặc, người nọ tiếc nuối mà lắc đầu, nó động tác quá nhanh, chúng ta đến nay không biết nó là cái gì, Bạch Duẫn Dương gật gật đầu. Trầm tư, người nọ thấy Bạch Duẫn Dương không hề truy vấn, thật cẩn thận mà dò hỏi, chúng ta có thể đi rồi sao? Bạch Duẫn Dương xô xô tay. Nhìn bọn họ chạy trối chết bộ dáng buồn cười không thôi. Đã sớm thu hồi thần thức thẩm dục từ phía sau vòng qua tới. Bình tĩnh nhìn chăm chú vào những cái đó lảo đảo rời đi người. Tính, không cần nhiều sinh sự đoan, Bạch Duẫn Dương giữ chặt hắn hướng trên núi đi. Tìm được cái gì không giống bình thường địa phương sao? Hoặc là bọn họ trong miệng nói thực vật biến gì? Không đả thương người thực vật biến dị phần lớn tính tình ôn hòa vô hại. Nếu kia cây thực vật thích để sát vào người nhiều náo nhiệt địa phương. Hẳn là tò mò hoạt bát tính tình, không có phát hiện thực vật biến dị. Bất quá ta tìm được rồi một cái sơn động đi thông ngầm, cụ thể có bao nhiêu sâu ta cũng không có cách nào phỏng chừng, thẩm dục chỉ vào sơn bên kia. Nhíu mày, cái kia sơn động rất nhỏ. Chỉ có thể cất chứa một cái tiểu hài tử tiến vào. Nhưng là huyệt động vuông góc xuống phía dưới đi thông dưới nền đất chỗ sâu trong. Ta tưởng đi vào xem xét một chút người có thể đi vào. Bạch Duẫn Dương kinh ngạc, không phải nói chỉ có thể cất chứa tiểu hài tử sao? Thẩm dục gật gật đầu, có thể, nhưng là sẽ làm dơ quần áo. Người ở bên ngoài chờ ta liền hảo, nói chuyện trong lúc. Hai người nhanh hơn bước chân, chỉ chốc lát liền đến đỉnh núi, thẩm dục nhìn chung quanh một vòng, ôm Bạch Duẫn Dương dưới chân nhẹ điểm đi vào một cây trên đại thụ. Hắn đem người đặt ở một thân cây làm bên, xoa xoa Bạch Duẫn Dương nhu thuận tóc đen, trong động ẩm ướt âm u, người ở chỗ này chờ ta đi một chút sẽ về, Bạch Duẫn Dương gật gật đầu. Nhìn thẩm dục lắc mình biến mất ở núi rừng chung. Hắn tò mò khắp nơi quan sát, phát hiện thẩm dục tuyển địa điểm thật tốt, ngồi ở chỗ này có thể thấy chung quanh mấy cái phương hướng. đem hết thảy cảnh sắc thu hết đáy mắt, màn đêm chậm rãi buông xuống, trong núi ánh sáng vốn là âm u, hơn nữa rậm rạp cây cối cỏ dại tùy ý sinh trưởng. Thực mau bốn phía liền trở nên duỗi tay không thấy năm ngón tay. Bạch Duẫn Dương trong bóng đêm khôi phục chính mình xanh thảm dựng đồng. Một đôi trong suốt sáng ngời đôi mắt lập lòe u lam quang mang. Đột nhiên, hắn thần sắc hơi hơi vừa động, chớp chớp mắt thu hồi quá mức yêu dị đôi mắt. Giây tiếp theo, sơn gian tiểu đạo cuối liền xuất hiện mấy người nói chuyện thanh âm mơ siêu ai. Lại không thấy, nho nhỏ, người hoa mắt đi, không có khả năng, ta rõ ràng thấy kia viên trên đại thụ xuất hiện mỏng manh lam quang. Như thế nào nháy mắt liền không có? Chẳng lẽ là biến dị đom đóm? Không thể nào, đom đóm quang mang không phải màu lam mơ siêu, Bạch Duẫn Dương ghé mắt. Nghe kia mấy nữ hài tử hi hi ha ha dần dần tới gần thanh âm. Trong lòng có chút vô lực, này mấy cái nữ hài, ban đêm đi vào hoang tàn vắng vẻ nguy cơ từ phía trong núi. Không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại hi hi ha ha chơi xuân giống nhau đùa giỡn. Các nàng lá gan không khỏi cũng quá lớn, Bạch Duẫn Dương nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhắc nhở này vài vị lỗ mãng hấp tấp nữ hài. Trong núi không ngừng các nàng mấy cái, ai, trong bóng đêm truyền đến một tiếng khẽ kêu, một bó bạch quang cường thế mà phá tan hắc ám, thế như trẻ tre mà đi vào Bạch Duẫn Dương bên người. Đừng chiếu, chói mắt, Bạch Duẫn Dương vung tay lên, cái kia cầm đèn pin nữ hài tức khắc cảm thấy thủ đoạn một trận đau đớn. Nửa người đều không nghe sai sử, đèn pin cũng lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Tiên sinh, ngài cũng là tới tìm thực vật biến dị. So sánh với những người khác mà nói, này nói tiếng nói nhưng thật ra trầm ổn rất nhiều. Bạch Duẫn Dương hai trưởng mở ra, nho nhỏ quang cầu hiện lên ở bốn phía, xua tan núi rừng chung hắc ám, cũng mang cho vài vị nữ hài một chút kinh diễm mơ siêu dựa vào trên cây thanh niên thần sắc lười. Biếng, ở quanh mình huyền phù quang cầu dưới. Đen nhánh như mực đôi mắt ẩn chứa kinh người toái quang. Phảng phất bên trong bao hàm muôn vàn sao trời. Thần bí khó lường, thanh niên tinh xảo mặt nghiêng lệnh vài vị nữ hài không khỏi thất thần. Ngơ ngẩn nhìn trước mắt tựa như ảo mộng hình ảnh. Đã trễ thế này, các ngươi lá gan không khỏi cũng quá lớn. Cư nhiên sẽ ở ban đêm lên núi, hơi lạnh tiếng nói làm mấy cái nữ hài cả người một giật mình. Tỉnh táo lại. Thân xuyên đồ tác chiến, anh tư táp sảng nữ hài đem mặt khác năm người che ở phía sau. Thử mà dò hỏi, tiên sinh cũng là tới tìm thực vật biến dị. Bạch Duẫn Dương trầm mặc một lát, gật gật đầu, a, Lạc tỷ, chúng ta đã tới chậm. Chính là hắn hiện tại lại không tìm được, không thể tính toán, tuy rằng mọi việc chú ý thứ tự đến trước và sau. Nhưng loại chuyện này không tính đi. Ai trước tìm được là của ai, chính là sao? Vạn nhất chúng ta trước tìm được thực vật đâu? Chính là, tìm được rồi nó cũng không nhất định nguyện ý cùng chúng ta trở về AQAQN. Không muốn liền tính, chúng ta cũng sẽ không cưỡng bách nó, nghe kia mấy người ríu rít thanh âm. Bạch Duẫn Dương nghiêm túc quan sát các nàng thần sắc, phát hiện 6 người thật là tò mò chiếm đa số, cũng không phải nhất định phải được đến kia cây thực vật. Ánh mắt thoáng ôn hòa xuống dưới, quá muộn, ở trong núi chạy loạn tiểu tâm dã thu lui tới, Bạch Duẫn Dương khó được hảo tâm nhắc nhở một câu. Đối với tâm tồn thiện ý người, hắn không ngại nhắc nhở hai câu. Bạch Duẫn Dương dựa vào này khỏa đại thụ, dưới tàng cây có một khối tương đối bình thản địa phương. Có thể cung mấy người dựng trại đóng quân, bị mấy người gọi Lạc tỷ nữ nhân do dự một chút. Chậm rãi tới gần, cảm ơn, chúng ta có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm sao? Bạch Duẫn Dương ngẩng đầu nhìn trên bầu trời số lượng không nhiều lắm đầy sao? Lười biếng nói, tùy tiện các ngươi, ngọn núi này lại không phải ta, ngắn ngủn nói mấy câu công phu. Đối diện liền có hai cái nữ hài tiến đến dưới tàng cây. Trong đó một cái xoa tay hầm hè tựa hồ tưởng bò lên trên đi. Bị một cái khác gắt gao giữ chặt, muốn bò lên trên thụ nữ hài hậm hực buông cuốn lên ống quần. Ngửa đầu hỏi, Tiên sinh, ta kêu Trương Hiểu, mọi người đều kêu ta Nho nhỏ. Ngươi tên là gì? Vừa mới trên cây có lưỡng đạo màu lam u quang. Là ngươi làm ra tới sao? Bạch Duẫn Dương lần này phân cho nàng một tia lực chú ý. Từ ngồi biến nằm dựa vào thân cây thượng, rất có hứng thú hỏi. Bọn họ đều kêu ta Bạch Thiếu. Ngươi thấy trên cây liền lưỡng đạo lam quang. Đúng đúng đúng, chính là ngươi vị trí này. Đáng tiếc nháy mắt công phu đã không thấy tăm hơi. Kia lưỡng đạo quang mang thật xinh đẹp, có điểm giống đá quý, Nho nhỏ hưng phấn gật đầu. Đó là ta đôi mắt, Bạch Duẫn Dương khó được muốn trêu đùa một chút tiểu nữ hài. Nho nhỏ mượn dùng trên cây treo quang cầu nghiêm túc đánh giá đẹp đến quá phận thanh niên. Ghét bỏ quay đầu, Bạch Thiếu ngươi nói dối. Rõ ràng là màu đen, nữ hài không lớn. Nhìn dáng vẻ chỉ có 13-14. Đúng là ngây thơ hồn nhiên tuổi. Có thể thấy được ở đây vài vị lớn tuổi nữ tính đem nàng bảo hộ không tồi. Mà thế một năm còn giữ lại thuần túy nghiêm túc tính cách. Có lẽ là Nho nhỏ đem Bạch Duẫn Dương trở thành nói năng bậy bạ người. Biểu đạt chính mình ghét bỏ chi tình, nữ hài xoay người trợ giúp đại gia dựng lều trại. Nhóm lửa nấu cơm mơ siêu hứa lạc thấy đại gia khí thế ngất trời mà vội khai. Liền đi đến Bạch Duẫn Dương cách đó không xa. Dò hỏi, Bạch Thiếu là một mình lên núi. Còn có một cái đồng bạn. Bất quá hắn đi xem xét tình huống. Làm ta ở chỗ này chờ, Bạch Duẫn Dương nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú vào thần sắc nhàn nhạt nữ. Nhân, cười khẽ, người lá gan rất lớn. Cứ nhiên cứ như vậy mang theo các nàng lên núi, hứa lạc chỉ là mỉm cười. Cũng không có lộ ra quá đa tình huống. Nàng chính mình là phụ cận độc nhất vô nhị lục cấp dị năng giả. Mặt khác năm cái tiểu tỉ muội cũng tất cả đều là số 1 số 2 cường giả. Phụ cận lính đánh thuê dị năng giả đều là các nàng thủ hạ bại tướng. Chó nhà có tang giống nhau nhìn thấy các nàng liền chạy. Hứa lạc như vậy bị người coi khinh vẫn là lần đầu tiên. Cảm giác cực mới mẻ. Bạch Thiếu muốn xuống dưới ăn một chút gì sao? Hứa lạc mời, Bạch Duẫn Dương tưởng tượng. Cảm thấy cùng những người này hỏi thăm một ít về thực vật biến dị sự tình cũng không tồi. Mảnh khảnh thân thể từ trên thân cây đứng dậy. Linh hoạt vừa lật phiêu nhiên mà xuống. Hứa lạc chớp chớp mắt. Mang theo Bạch Duẫn Dương đi vào đống lửa biên. Các người có kia cây thực vật tình báo. Bạch Duẫn Dương tìm một cục đá ngồi xuống. Hứa lạc mấy người cũng không giống Bạch Duẫn Dương lúc trước gặp được những cái đó dị năng giả. Ấp úng muốn giấu giếm. Mấy cái nữ hài liên tục gật đầu. Một bộ hứng thú bừng bừng muốn chia sẻ tin tức bát quái bộ dáng. Trực tiếp làm Bạch Duẫn Dương kinh ngạc nhướng mày. Ta biết kia cây thực vật thích âm u ẩm ướt hoàn cảnh, nghe nói trên ngọn núi này đột nhiên nhiều. Một ít con mối xào huyệt, luôn là tới vô ảnh đi vô tung. Mỗi lần thực vật rời đi, phụ cận bùn đất đều như là bị may lại sửa sang lại quá giống nhau, chúng ta hoài nghi nó là thổ. Hệ thực vật biến dị, nghe nói nó thích ban đêm xuất hiện. Tới gần một ít tương đối náo nhiệt địa phương. Cho nên chúng ta mới có thể buổi tối lại đây, bởi vậy có thể suy tính. Nó có thể tự do hoạt động, phạm vi rất lớn, thanh âm sẽ hấp dẫn nó, hứa lạc đêm này đó tình báo tập hợp. Thấy Bạch Duẫn Dương vẫn luôn ở lẳng lặng nghe cũng không xen mồm. Kỳ quái, Bạch Thiếu, người trước đó không biết này đó sao? Bạch Duẫn Dương tu hồi nhìn chằm chằm đống lửa tầm mắt. Nhẹ nhàng lắc đầu, nói lời nói thật, thực vật biến dị tin tức là trạng vạng một đám dị năng giả trong lúc vô ý lộ ra. Ta hôm nay lên núi không phải vì thực vật biến dị, hứa lạc tự nhiên có thể nhìn ra Bạch Duẫn Dương. Không có nói sai, nhưng chính là như vậy nàng mới cảm thấy quái dị. Trăm vận sơn chung quanh có rất nhiều thôn trang nhỏ. Trong thôn người ngẫu nhiên sẽ tiếp đãi đi ngang qua dị năng giả. Thôn dân sẽ lên núi tìm kiếm thổ sản vùng núi tới chiêu đãi lui tới khách nhân. Ngọn núi này trừ bỏ những cái đó thổ sản vùng núi. Cùng gần nhất khiến cho khủng hoảng thực vật biến dị, trong núi cũng không có mặt khác cường đại biến dị động vật hoặc là thực vật. Người này đi vào trong núi mục đích không phải là thải thổ sản vùng núi đi. Ngạch, Bạch thiếu ngươi thích mộc nhĩ nấm một loại thổ sản vùng núi sao? Hứa Lạc rối rắm hỏi. Bạch Duẫn Dương sửng sốt, không tính chán ghét như vậy sao? Hứa Lạc gật gật đầu bóc qua cái này đề tài. Trong nồi thủy đã thiêu khai, nho nhỏ nhìn bên kia trò chuyện với nhau thật vui hai người. Nghĩ nghĩ vẫn là lấy ra 7 người phân mì sợi, chậm rãi để vào trong nồi, chờ nước nấu sôi, nàng đem mì sợi nhất nhất vớt ra để vào từng người chén. Mặt khác mấy người chạy tới cười hì hì xoa xoa nàng. Kẹp lên bán tương không tốt mì sợi để vào trong miệng nhai kỹ nuốt chậm mơ siêu nho nhỏ thấy bên kia. Nhỏ giọng nói chuyện với nhau hai người cũng không có chú ý tới cơm đã hảo. Dầu miệng bưng lên hai cái chén hướng Bạch Duẫn Dương cùng Hứa Lạc đi đến. Mới vừa đi hai bước, nàng đột nhiên phát hiện Bạch Duẫn Dương phía sau có chút không thích hợp. Đạm màu nâu đồ vật lấy bụi cỏ vì che lấp vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Toàn thân tản ra mỏng manh ánh huỳnh quang. Nó tựa hồ phát hiện cái gì thú vị đồ vật. Chính gắt gao mà nhìn bọn hắn chằm chằm mơ siêu ô a a a a a a. Có quỷ, ngoặc kép, hết chương.